Chiến quốc Hồng Nhan, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Sán gần nhất luôn là cảm giác có một đôi mắt chằm chằm nhìn nàng, mỗi lần quay đầu tìm, lại tìm không thấy, khiến nàng buồn bực không thôi. Vì thế nàng quyết định tăng nhanh cước bộ rời núi đi nhanh một ngày, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, dưới chân núi thành trấn đã xuất hiện trong tầm mắt, nghĩ đi ra ngoài cũng không sai biệt một buổi tối này, vừa rồi đi ngang qua một dòng suối nhỏ. Nàng quyết định trước tắm rửa, ăn một chút gì, sáng mai lại xuống núi. Tốt xấu nàng cũng là nữ nhân, tổng không thể biến thành lôi thôi lếch thếch, giống ăn mày, cho dù y phục bị rách một chút, nhưng là cũng cảm giác muốn ăn mặc chỉnh tề. Nước suối không sâu, vừa qua khỏi đầu gối, thừa dịp còn chút ánh sáng, trước cởi ra y phục tắm rửa, từ nhà Hề Hà thay đổi thân y phục về sau, vẫn không đổi lại, vẫn là Hề Hà đưa tặng một bộ kia. Cổ tay áo cùng vạt áo đã muốn mài mòn. Dương Sán đến nước suối, cẩn thận dùng nước sạch đem y phục giặt một lần, sau đó phơi tại một bên, nhìn nước suốt thực trong, lại đứng ở trong nước, đơn giản tẩy trừ bản thân, mới chân trần đi lên bờ, chọn một nơi cản gió đốt một đống lửa, đem y phục treo ở một bên, tranh thủ trước trời tối đem y phục hong khô. Dương Sán chỉ mặc một bộ giống áo lót quần, n lót gì đó, nói là áo lót quần. N-lót, kỳ thật chính là hai mảnh vải, đủ che trên dưới, mảnh vải buộc lại thành. Khom người đứng ở trong nước suối, hai tay làm thành cái phều, mới vừa rồi nhìn thấy có cá, tối nay cơm tối liền xong. Ha ha, bắt được, một con cá chấm cỏ dài đến một xích, nhảy loạn trong tay Dương Sán khiến nước bắn tung tóe, làm cho nàng một thân toàn nước, lội nước đi đến bên bờ, dùng lực ném mạnh xuống đất, cá trực tiếp bị ném bất tỉnh. Dương Sán mới lấy ra chủy thủ, đến nước suối đem cá xử lý sạch sẽ, gác trên bếp nướng. Ngay tại thời điểm nàng nghiêm túc nướng cá, cái loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm lại xuất hiện. Dương Sán cau mày một cái, vẫn chưa xong, đứng lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi về rừng cây trước mặt, đi đến dưới một viên đại thụ cứng cáp, mượn dây mây thân cây, hai ba cái liền trèo lên cây quan sát. Lặng lẽ ló đầu ra, nàng cũng muốn nhìn một chút. Đi theo nàng rốt cuộc là thứ gì? Nàng ở trên cây đợi một hồi, vật kia cũng không xuất hiện, chẳng lẽ là cảm giác sai? Không thể a, một lần sai, hai lần sai, không thể mấy ngày nay mỗi ngày sai a, lại đợi một hồi lâu, dưới tảng cây cùng xa xa chỗ đống lửa, vẫn như cũ là không thấy bất cứ động tĩnh, liền khi Dương Sán thiếu chút nữa buông tha theo dõi, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở bên cạnh đống lửa. Dương Sán ngưng thần nhìn lại, nguyên lai là cái vật nhỏ kia, lại là tiểu gia hỏa mấy ngày hôm trước nàng nhất thời mềm lòng không có gì, ết chết. Lúc này nhìn thẳng cá nướng đối diện ở trên lửa vò đầu bứt tai, muốn đi cắn, nhưng là lại sợ lửa phía dưới cá. Dương Sán nhảy xuống cây, lặng lẽ đi tới tiểu gia hỏa kia, nhưng mà nó quá nhạy bén, Dương Sán vừa tới gần, nó lập tức quay đầu, hơn nữa nhảy xa ra vài bước. Dương Sán thực tùy ý nhún nhún vai. Ngồi ở trên tảng đá phía trước, cũng không nói gì, cũng không nhìn nó, chỉ là lật cá nướng thiêu chút nữa bị khét. Tiểu gia hỏa kia xem Dương Sán cũng không có ý tư muốn bắt nó, đứng ở một bên, trừng mắt đen nhỏ như hạt đậu, một hồi ngắm ngắm Dương Sán, một hồi liếc liếc cá. Không bao lâu, trong không khí liền bắt đầu tản ra hương cá nướng đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Sán híp mắt hít một hơi thật sâu, một bộ thực hưởng thụ. Tiểu gia hỏa kia cũng khứu khứu cái mũi, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ, hiện tại càng là không muốn rời đi. Dương Sán đứng lên đi đem y phục lật mặt, tiểu gia hỏa kia nghĩ đến Dương Sán sẽ đối với nó hành động, lập tức thu hồi dáng vẻ say mê hương vị cá, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Sán, vừa thấy Dương Sán chỉ là đi lật mặt y phục, thẳng đến nàng lại một lần nữa ngồi xuống, nó mới lại thả lỏng cảnh giác, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cá nướng bộc phát mê người kia. Dương Sán đem cá nướng xong, từ trên lửa lấy xuống, dùng chủy thủ móc ra một ít hương thảo không độc được thêm ở bên trong, bằng không cá hương vị sẽ không như vậy mê người. Nhắm mắt lại cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, thơm xốp ngon miệng, thật không tệ. Nàng phảng phất nghe thấy được thanh âm nuốt nước miếng, khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm, dùng chủy thủ đem toàn bộ đôi cá cắt đi ném cho tiểu gia hỏa cách đó không xa kia. Sau đó vẫn giả vờ bộ dáng không thèm để ý chút nào, tiếp tục ăn một phần của nàng. Tiểu gia hỏa kia bắt đầu thời điểm không dám tiến lên ăn, nhưng nhìn một hồi Dương Sán, cuối cùng vẫn không chống cự nổi mùi hương hấp dẫn, nhào qua, hướng về cá nướng cắn xé, trong cổ họng còn phát ra từng tiếng gầm nhỏ bất đồng lúc trước. Ở thời điểm Dương Sán vẫn còn ung dung gặm đầu cá, tiểu gia hỏa kia đã muốn đem phần đuôi kia ăn ngay cả xương đều không còn, ăn xong rồi, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, trơ mắt nhìn nửa đầu cá trong tay Dương Sán. Dương Sán nhìn tiểu gia hỏa kia, lại nhìn bữa tối của mình, bất đắc dĩ cười cười. Nhìn ngươi giống tiểu cẩu vô tội, được rồi, một miếng này cũng cho ngươi. Giơ tay lên đem nửa đầu cá trong tay ném cho tiểu gia hỏa ngồi chờ ở đó. Tiểu gia hỏa kia nhảy bật lên, lăng không ngậm nửa đầu cá, nằm sấp trên đất, hai chân trước đè lại phần đầu cá, miệng nhỏ cắn đầu cá kia. Dương Sán ở bên cạnh thấy vậy nghẹn họng nhìn chân chối, đừng nhìn miệng nó nhỏ, nhưng là tần suất một chút cũng không chậm, răng nanh cũng đủ sắc bén, xương cá ở trong miệng nó cũng chỉ là nhai vài cái liền sẽ bị nuốt xuống. Tiểu gia hỏa ăn xong đầu cá, phảng phất tựa như còn chưa đã, nhìn đống lửa rỗng tuếch. Lại nhìn Dương Sán một bên chăm chú nhìn nó, mới chậm rãi hướng đám rừng cây phía sau thối lui. Ăn xong muốn đi, người thật đúng là không khách khí, ta ngày mai đã đi xuống núi, người chớ lại theo ta. Dương Sán hướng về phía bóng trắng đã đi vào rừng cây lớn tiếng kêu, cũng không để ý nó có nghe hiểu hay không, nàng trực giác, tiểu gia hỏa kia hẳn là sẽ hiểu ý của nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm không ngủ đủ Dương Sán buồn bực bò trên đất đứng lên. Ngày hôm qua một con cá bị phân đi nửa, chính nàng cũng chưa ăn no, nửa đêm đói bụng, lại lười đi tìm quả dại, trằn trọc cả đêm, thẳng đến trời đều tờ mờ sáng, mới mơ hồ ngủ một hồi. Đứng lên vỗ vỗ mông, đi xuống núi, trước khi đi, theo bản năng quay đầu, nhìn một chút rừng cây hoang vắng, sau đó lại lắc đầu, tự giễu cười cười. Thật là phạm hồ đồ, còn trông cậy vào thú vật có thể đến tiễn ngươi sao? Dương Sán thu thập hảo tâm tình, hít sâu một hơi mùi cỏ xanh trong không khí vào sáng sớm, mặt mang mỉm cười đi xuống chân núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc còn có cách mấy chục bước liền ra khỏi núi rừng, Dương Sán tựa như nghe một tiếng tương tự với tiếng chuột kêu, chẳng qua là thanh âm này so với tiếng chuột kêu lớn hơn nhiều. Lòng có sở giác quay đầu, một cái thân thể màu trắng, khóa ở sau một cái cây, lộ ra một đầu nhỏ, hai tròng mắt đen láy, tràn ngập mê mang cùng sợ sệt. Dương Sán quay đầu nhìn dưới núi dòng người đã ở trong tầm mắt, nhấc chân lại hướng về phía trước đi vài bước. Tiểu gia hỏa kia lúc mới đầu bản năng lui về phía sau vài bước, nhưng lui lại ngừng, lại còn bước một bước nhỏ về trước, sợ hãi nhìn Dương Sán. Dương Sán cười tủm tỉm ngồi xổm xuống. Tiểu gia hỏa, luyến tiếc ta, mới một lần cá nướng mà thôi, liền tốt như vậy thu mua. Nàng gặp tiểu gia hỏa không có khuynh hướng chạy trốn, vì thế lại tiến lên vài bước, thử thăm dò đưa tay sờ nhung mao trên đầu tiểu gia hỏa. Người thật đúng là vật nhỏ có linh tính, ta phải đi, ngươi về sau không thể tùy tiện tham ăn, vạn nhất lần sau bắt được ngươi không phải ta, ngươi liền thảm, tốt lắm, trở về đi, chớ cách dòng người gần như vậy, rất nguy hiểm. Dương Sán vỗ vỗ tiểu gia hỏa đã muốn bị nàng sờ khép hờ hai mắt, lui về phía sau đẩy một cái. Tỏ ý nó rời đi. Ai ngờ nó thế lương bất vi sở động, mặc dù còn có động tác muốn chạy, nhưng không có thay đổi hành động, bước ra một chân rất nhanh lại thu trở về, đầu vẫn còn tại trong tay Dương Sán cỏ cỏ. Này nhất cỏ, Dương Sán tâm, mềm nhũn, đột nhiên không cam lòng để nó rời đi. Một mình nàng sẽ cô độc tại chiến quốc sinh hoạt một năm, nếu bên người có vật nhỏ như vậy giải buồn, vậy cũng tốt. Vì thế nàng đối với tiểu gia hỏa kia vươn tay, giống sắc lang đại thúc dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, cười híp mắt, còn kém khóe miệng chảy nước miếng. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không muốn đi cùng ta a? Ngươi nếu như đi cùng ta mỗi ngày cho ngươi thịt nướng ăn. Tiểu gia hỏa vốn coi như ánh mắt thanh minh bị biểu tình của Dương Sán làm mờ mịt, ngơ ngác nhìn Dương Sán, ngay cả động tác thân mật mới vừa rồi kia cũng bị mất. Dương Sán lập tức điều chỉnh biểu tình. Nhắm mắt lại, hít sâu một cái, làm động tác giống như tối hôm qua ăn cá nướng, sau đó nhìn về phía tiểu gia hỏa kia, quả nhiên, vật nhỏ kia bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhảy lên tay Dương Sán. Dương Sán một phen đem nó ôm vào trong lòng, sờ sờ đầu nó. Thật sự là tiểu ngu ngốc, đơn giản như vậy đã bị gạt rồi, đi thôi, về sau ngươi liền cùng Dương Sán ta chung thuyền, bồi ta tại chiến quốc này tiêu sái một năm đi. Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt đen láy, xoạch xoạch miệng, trốn trong lòng Dương Sán, còn đầy đầy, tìm vị trí thoải mái nhắm hai mắt lại. Vì thế tại trên đường cách phồn hoa xuất hiện một cảnh quan như vậy, một đại cô nương rất đẹp, rất cao, trên vai vác một cái túi dài màu đen, xuyên một thân y phục tổn hại, trong lòng còn ôm một mao cầu toàn thân trắng như tuyết. Tiểu gia hỏa kia toàn bộ thân mình khóa ở trong lòng Dương Sán, ngoại nhân hoàn toàn nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đống màu trắng. Xét thấy trải qua lần trước bị cường cướp, Dương Sán không có đứng ở bên đường xem náo nhiệt, bước nhanh đi đến trước một tiểu quán bán bánh bao. Lão bản, bánh bao bao nhiêu tiền một cái? Dương Sán không cảm thấy chính mình hỏi không có cái gì sai à, nhưng xem quán chủ vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đột nhiên nhớ tới, từ lão bản này, hiện tại không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức tiếu ý doanh doanh một lần nữa hỏi, đại ca, bánh bao này của ngài bao nhiêu tiền một cái? À, 1 đồng 4 cái, ở thời đại nào, khuôn mặt thanh tú đều được ưa thích. Bánh bao lão bản vừa thấy Dương Sán khuôn mặt tươi tắn sáng lạn, lập tức mặt mày hớn hở mở lồng hấp. 1 đồng, có phải hay không chính là 1 giao tệ a? Dương Sán lấy ra giao tệ trong lòng, một cái đưa qua. Là cái này sao? Một nó đổi 4 bánh bao. Bánh bao lão bản mãnh liệt gật đầu, hơn nữa vô cùng nhiệt tình lấy bánh bao cho Dương Sán. Chỉ là Dương Sán nhìn bàn tay thô ráp kia, kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là tay người dân lao động a, xương cốt thô to, phủ đầy vết chai. Dương Sán cầm kia 4 cái bánh bao dính lờ mờ dấu tay, trong tiếng nhiệt tình của bánh bao lão bản xoay người rời đi. Vừa ly khai không mấy bước, một chiếc xe ngựa bị hoảng sợ chạy nhanh đến, một màn thực cầu huyết, một hài tử dọa ngốc đứng ở giữa đường, những người khác chỉ lo kinh hô, nhưng không ai xông lên phía trước cứu hài tử kia. Dương Sán bản năng ném bánh bao trong tay xông lên, một tay ôm tiểu gia hỏa, một tay ôm lấy hài tử kia né qua một bên, buông hài tử, xoay người đuổi theo chiếc xe ngựa đã chạy xa hơn 10 mấy mét, kéo một cuộn vải bố trong gian hàng đang bán bên cạnh, dùng sức ném qua xe ngựa. Đặt ngang trước ngựa, đứng trung bình tấn, ổn định hạ bàn, cùng sa phu kia liều mạng lôi kéo dây cương, cuối cùng mới đem ngựa dừng lại. Dương Sán ném vải bố trong tay, nhìn trên đất bánh bao bị đạp biến dạng. Nga, bánh bao của ta, bữa sáng của ta, hướng về tiểu gia hỏa trong lòng hiển nhiên cũng đã bị kinh hách, chính là nháy mắt vô tội cười khổ mà nói. Vật nhỏ, chúng ta bị lỡ bữa sáng, vải của ta, ngươi đền vải cho ta. Dương Sán cũng không quay đầu lại, chỉ xe ngựa phía sau. Tìm bọn họ bồi thường đi, bọn họ sẽ bồi thường. Chê cười, đã nghèo chết, còn bảo nàng đền, bữa sáng của nàng còn không có người đền đâu. Đa tạ cô nương cứu giúp, một âm thanh như hoàng anh xuất cốc ôn nhu mềm mại từ trong cửa sổ xe truyền tới. Không giống như người dân nơi đây nói chuyện, nghe lại như vậy rõ ràng. Dương Sán quay đầu, thấy trừ bỏ cửa sổ xe ngựa vẫn là cửa sổ xe ngựa. Bĩu môi một cái, không khách khí, ủ rũ cúi đầu ôm tiểu gia hỏa xoay người rời đi, còn phải đi mua bánh bao, thật sự là lãng phí. Tác giả có lời muốn nói, một nữ chủ khác, tần triều đệ nhất phú bà. Cách chương.